Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, chương 1019, bị kế thừa chìa khóa. Chết đi Vĩnh Hằng Lôi Đình Cổ Long mở ra chính mình miệng lớn. Cành càng hai cánh kích động, tại Colonos thế giới không ngừng thu nhỏ trong sa mạc, nhấc lên một trận bão cát, nó nghe lấy từ ngữ này. Không khỏi có một chút sững sờ. Tà thần là văn minh chi địch, sinh mệnh chi địch, bọn chúng chính là thiên tai cụ tượng hóa, hủy diệt cùng tận thế thực thể. Từ xưa đến nay, có vô số văn minh nỗ lực phân tích tà thần bản chất. Tựa như là trí tuệ sinh mệnh phân tích ra bão bản chất là hải dương phóng thích bản thân nhiệt. Lượng sinh ra phong bạo. Địa chấn là bản khối phóng thích áp lực sinh ra chấn động dạng kia. Mọi người muốn hiểu tà thần bản chất, như vậy mới phải làm ra ứng đối cùng phương pháp giải quyết. Nhưng là loại này nếm thử, đều thật đáng tiếc tại một bước cuối cùng thất bại. Cũng không phải là nói, một bước này thổi khó từ xưa đến nay đều không người nào có thể thành công. Mà là tại bọn hắn thành công phía trước. Không biết từ chỗ nào mà đến tà thần đại quân, liền chôn vùi bọn hắn hết thảy. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi cảm thấy, ngươi có thể ngoại lệ à, cho nên Lôi Đình Cổ Long như thế dò hỏi. Nó dài rằng giặc sinh mệnh cùng truyền thừa cổ xưa bên trong. Hoàn toàn chính xác có tà thần tin tức, xem như thế giới tuần hoàn dựng lại người, tái sinh người. Lôi Đình Cổ Long cũng hoàn toàn chính xác khôi phục quá mấy cái bị tà thần hủy diệt thế giới. Cho nên nó mới cảm giác chấn kinh. Chết đi Vĩnh Hằng đó chính là ngươi tìm được. Có quan hệ với tà thần bản chất manh mối. Chưa hề có người đi từng tới một bước này. Hoặc là nói, tại một bước này phía trước, bọn hắn liền đều hủy diệt. Chuẩn xác mà nói, cũng không phải là ta tìm được. Ta chỉ là tổng hợp những người khác tình báo. Xác nhận điểm này thế thôi. Do xua tư duy tuyến trình vẫn có một bộ phận cùng Lôi Đình Cổ Long câu. Thông, tại rời đi thời điểm. Hắn như có điều suy nghĩ nói. Hủy diệt. Quả nhiên, ngoại trừ, Vĩnh Hằng kỳ quan. Quá phát đạt văn minh, ở ngoài. Nghiên cứu tà thần bản chất này một tin tức. Cũng là một chủng nguyên nhân dẫn đến sao. Hoàn toàn chính xác, cái này cùng ta nắm giữ tình báo ăn khớp. Tà thần tồn tại, hoàn toàn chính xác khả năng so tất cả mọi người ngay từ đầu trong tưởng tượng. Muốn quan trọng hơn một chút, cực hạn thăng hoa tụ hợp thể lưu lại. Đối tà thần tương quan nghiên cứu tư liệu cực kỳ phong phú. Xem như đã có thể đem bộ phận tà thần cầm tù ở thế giới bên trong. Tùy tiện dắt kéo. Thậm chí xem như la bàn các loại công cụ sử dụng gần thánh giả. Nó ở phương diện này, trọn vẹn có thể nói là đa nguyên vũ trụ thứ nhất chuyên nghiệp nhân sĩ. Mà kế thừa đối phương tương quan tư liệu do xua, tự nhiên là từ đó được lợi rất nhiều. Có không ít hoàn toàn mới mạch suy nghĩ, lại đi tổng hợp một lần chính mình này phương vốn có tình báo. Liền có thể suy đoán ra rất nhiều mới đồ vật. Tỷ như nói, trước đó, do xua vào rằng tà thần khả năng vẻn vẹn là hậu trường hắc thủ lực lượng tạo thành, hiện tượng. Tựa như là linh năng tại linh năng người, cương mãng dạng kia hoặc là nói, tà thần khả năng chính là một cái khác tận thế phiên bản, hỗn độn cương mãng. Nhưng là hiện tại xem ra, tà thần tự thân tin tức cũng ở vào phạm vi cảnh giới bên trong. Đây cũng không phải là thuần túy diễn sinh hiện tượng, có thể hưởng thụ đãi ngộ, ác ý hỗn độn, tạm thời liền xưng hô như vậy hậu trường hắc thủ nắm giữ cái chủng loại kia siêu phàm lực lượng A. Loại lực lượng này bản chất, có thể theo tà thần trên lực lượng đến phân tích một chút. Giao xua chủ thể ý thức, còn tại trụy hướng sáng thế đại tuyền qua, hắn ngay tại vượt qua từng tầng thâm uyên. Thời trước thất thần đối hỗn độn tuyến phong tỏa, chiến sĩ một mình suy tư, hỗn độn có thể ăn mòn, lây nhiễm cái khác bất kỳ cái gì sự vật, duy chỉ có cái khác siêu phàm lực lượng có thể đối kháng nó. Điểm này có lẽ thường xuyên bị người coi nhẹ, nhưng kỳ thật cái này có thể nói rõ ác ý hỗn độn cùng vạn sự vạn vật liên hệ cực kỳ mật thiết. Dù sao, kia cái gọi là ăn mòn hiện tượng là cùng ma lực nhuộm dần, thần lực nhuộm dần, thậm chí cả thánh quang nhuộm dần là tương tự hiệu ứng. Nhưng ngoại trừ thần lực bên ngoài, vô luận là ma lực hay là thánh quang, cũng chỉ có thể nhanh chóng nhuộm dần một bộ phận tương quan siêu phàm vật chất. Cùng với cùng chính mình có liên quan đối ứng người siêu phàm, ma pháp sư, cùng thánh trước người. Mà cũng không phải là vạn sự vạn vật. Tiếp theo, ác ý hỗn độn có thể tạo thành tinh thần ăn mòn, khiến người điên cuồng. Thậm chí cả vô pháp suy nghĩ này có thật nhiều bên trong khả năng. Tỉ như nói đơn thuần quấy nhiễu linh hồn, hỗn độn có phản trí tuệ phép tính, hoặc là ẩn chứa trong đó đại lượng tin tức, trực tiếp đem người chống đỡ nổi điên. Y theo chính do xua đối trận suy nhược tà thần cùng tử chi tà thần kinh nghiệm. Ẩn chứa đại lượng tin tức đem người chống đỡ nổi điên, điểm ấy lại là khít khao nhất. Hắn không phải chính là kém chút bị tử chi tà thần kia vô số hồi ức cùng kêu gọi quấy tư duy trận liệt đều không bình thường thật lâu sao? Tà thần bản chất chi nhất cũng chính là văn minh bên trong vô số chết đi sinh mệnh hội tụ mà thành ký ức cùng tin tức chi biển a. Đương nhiên cũng không thể bài trừ nó có phản trí tuệ phép tính loại vật này khả năng. Người bình thường liếc mắt nhìn liền biết nổi điên. Tà thần quyến tộc có được quỷ dị truyền nhiễm tính ăn mòn tính. Tinh thần ô nhiễm, thậm chí cả tuân theo mô nhân mà đến hành động hình thức, đều không hề nghi ngờ căn cứ chính xác thực một chút. Đó chính là so sánh với cái khác siêu phàm lực lượng. Ác ý hỗn độn cùng tin tức có quan hệ mật thiết. Nhưng là... Ma Chi hiền giả lại nói, tà thần bản chất, thậm chí cả hậu trường hắc thủ bản chất, cùng, vĩnh hằng, tương quan, thâm uyên không ngừng mà hạ xuống, không ngừng mà kéo duỗi. Cương chi thần không có tận lực gia tốc, chỉ là tản bộ thông thường lướt qua vô số thế giới. Suy nghĩ của hắn phát tán, vĩnh hằng, từ ngữ này, ta từng tại phong nhiêu tà thần, trong trí nhớ. Đa nguyên vũ trụ cổ lão điền vườn thời đại, những cái kia lúc đầu văn minh chi trung cực, bên trong gặp qua đồng dạng thuật ngữ. Vĩnh hằng vô hạn tuyệt đối, cùng với toàn chi toàn năng, siêu việt hết thảy vật chất biến động. Thậm chí là cuối cùng, vĩnh hằng, siêu việt hết thảy hữu hạn tồn tại, thậm chí là tưởng tượng, vô hạn, siêu việt hết thảy nhân quả khái niệm. Thậm chí là xác suất tuyệt đối, toàn chi toàn năng tạm thời không nói, vật kia rõ ràng chính là đơn thuần triết học trên ý nghĩa trí cao ý nghĩa. Căn bản không có tại hiện thực thảo luận tất yếu, nhưng là không hề nghi ngờ. Vĩnh hằng, vô hạn, tuyệt đối này ba điểm, đối với những cái kia đã từng gần sát đắm chìm sơ thủy chi hỏa vinh quang. Trời sinh nắm giữ vô hạn năng lượng vật chất nguồn gốc cực kỳ cổ văn minh nhóm mà nói. Tuyệt đối là có tính khả thi. Vô hạn hàm nghĩa, ta khả năng hiểu một chút. Đặc biệt là tại cùng âm ảnh hiền giả gặp mặt sau đó. Ta liền có một tia minh ngộ đối phương là vô hạn tồn tại. Cũng chính là chỉ có vô hạn tồn tại mới có thể đem tự thân lực lượng bao trùm như nhau vô hạn đa nguyên vũ trụ. Hơn nữa, đặt nền móng hoàn toàn mới con đường điểm này, không học hỏi là phù hợp, vô hạn, hàm nghĩa sao? Vô hạn lực lượng, vô hạn khuếch tán, vô hạn tương lai, cùng với vô hạn hy vọng, mặc dù chỉ là phỏng đoán, nhưng là do xua cho rằng, hiền giả cấp, cảnh giới này, chính là ứng đối tam đại, văn minh chi trung cực, bên trong. Vô hạn, này một khái niệm. Mà cảnh giới này, tuyệt đối xứng với cổ nhân đối hắn tưởng tượng, mà, vĩnh hằng, này một thuật ngữ, ngoại trừ, văn minh trung cực, phương diện này ở ngoài. Joshua chỉ ở Vĩnh Hằng Kỳ Quan, phương diện này đã nghe qua tương quan khái niệm. Điểm ấy nói thật, hắn có chút không quá có thể hiểu được. Dù sao hắn thấy, lại thế nào huy hoàng vĩ đại kiến trúc cùng kỳ quan đều có thể tại thời gian rời đổi hạ dần dần yên lặng. Joshua cho đến nay đều có chút không làm rõ ràng được này chỗ nào vĩnh hằng. Bất quá cũng có thể thay cái phương hướng lý giải, đó chính là những cái kia vĩnh hằng kỳ quan tồn tại. Khẳng định cùng hậu trường hắc thủ mục đích trái ngược, thậm chí có thể nói. Cái này đa nguyên vũ trụ tịnh không có chân chính vĩnh hằng kỳ quan xuất hiện. Dù sao cho dù là vạn giới tế tự tràng, đều tại chính thức hoàn thành phía trước bị phá hủy. Nếu như Joshua thành tựu gần thánh giả, có lẽ còn có thể nếm thử chữa trị một lần. Nhưng là hiện tại mà nói, cho dù có tương quan tư liệu, cũng bất lực. Những cái kia vĩ đại kỳ quan, nếu như xây xong mà nói, tuyệt đối sẽ đối một cái văn minh tạo thành nghiêng trời lệch đất cải biến. Vô luận là vạn giới tế tự tràng, hay là hắc vụ bản thân, nếu như trở thành hoàn toàn thể, là đủ khiến một cái văn minh tại đa nguyên vũ trụ xưng bá. Thậm chí vĩnh viễn sẽ không hủy diệt. Nhưng loại này liền xem như vĩnh hằng sao? Không đúng, khẳng định còn có ta chỗ không rõ ràng tin tức. Cho dù là cực hạn thăng hoa tụ hợp thể ở phương diện này cũng không có bao nhiêu phỏng đoán. Ta khẳng định còn thiếu khuyết gì đó mấu chốt yếu tố cũng không hiểu biết. Nhưng dù vậy, cũng đủ, ác ý hỗn độn là một chủng cùng vạn sự vạn vật có chỗ liên quan. Đồng thời cùng tin tức độ cao dán vào lực lượng đồng thời. Vĩnh hằng kỳ quan cùng quá phát đạt văn minh. Lại khiến hậu trường hắc thủ cảm thấy bất an, muốn xóa bỏ, vì thế hắn thậm chí đã sáng tạo ra tà thần này một công cụ. Mà tà thần cũng là thực hiện thần trong kế hoạch, trọng yếu hơn một cái yếu tố. Như thế nhiều tin tức, đã đầy đủ nhiều, đủ Joshua làn ra tương quan ứng đối. Hơn nữa, ác ý hỗn độn loại lực lượng này, cùng linh năng ma lực hoàn toàn khác biệt. Nó tựa hồ cùng các hiền giả cũng không phải là một cái thể hệ. Làm sao nói, có điểm giống là cực hạn thăng hoa tụ hợp thể, cùng hiền giả ở giữa khác nhau. Cực hạn thăng hoa tụ hợp thể, kia tự mình thành tựu tự mình chi vũ trụ con đường. Khả năng cùng tuyệt đối có chỗ quan hệ. Tuyệt đối tự mình tuyệt đối chúa tể. Đối với nó chỗ sáng tạo thể nội thế giới. Nó chính là tuyệt đối tồn tại, mà ác ý hỗn độn cùng vĩnh hằng tương quan này cũng cùng. Ma chi hiền giả lưu lại tin tức ăn khớp. Giờ này khắc này, Joshua đã đi tới thời trước cực ảm thâm uyên phân giới chỗ. Sáng thế đại tuyền qua biên giới tại nơi này, có thể trông thấy vô số thế giới hài cốt rơi vào trong đó. Tựa như là phiêu phù ở hải dương bên trong cự kình tử vong. Kình xuống cực biển sâu dưới đáy. Đồng dạng, tại nơi này, có thể trông thấy vô số tân sinh thế giới hướng lấy phía trên không ngừng dâng trào mà ra. Tựa như là vạn vật thai nghén sinh ra chi sơ hỏa núi phun trào dạng kia. Đem hoàn toàn mới vật chất cùng khả năng kéo hướng mặt đất thế giới. Cương chi thần không có tiếp tục đi tới. Hắn đứng tại này sinh cùng tử đường ranh giới. Hủy diệt cùng sáng tạo biên cảnh, nhìn chăm chú sáng thế đại tuyền qua bản thân, kia hai màu đen trắng, như thái cực vạn vật ma bàn, trầm mặc tự hỏi, vĩnh hằng, vô hạn, tuyệt đối, ba cái này quan hệ, chân thực rất gần, thậm chí có thể lẫn nhau chuyển đổi. Tỷ như nói, vô hạn cũng có thể đại biểu vĩnh hằng tồn tại. Tự nhiên cũng chính là vô hạn tồn tại, tự nhiên cũng là vĩnh hằng, mà tuyệt đối tồn tại nhưng nếu không có vô hạn, cũng không có vĩnh hằng, cũng là không hiện thực bằng không, nó mang tán dương đúng không? Phản tới, vô hạn lực lượng bản thân liền là tuyệt đối áp chế. Vĩnh hằng cũng tức là tuyệt đối tồn tại, ba cái gần như trộn lẫn, chỉ là tiểu phương diện có chút hơi khác biệt. Cho nên, ác ý hỗn độn nhất định làm đa nguyên vũ trụ, mang đến gì đó cải biến. Tà thần đối ứng, nên là thần lực nguyên sơ thần, linh năng thế giới ý thức, ma lực thuần năng lượng sinh vật, năng lượng sinh mệnh cổ long cùng hư không cự thú, nguyên tố ban đầu nguyên tố sinh vật cùng ether các loại cổ lão ether thú vật vân vân. Mà ác ý hỗn độn tạo thành cải biến, giấu ở giờ đây đa nguyên trong vũ trụ tất cả mọi người, thường thức bên trong. Nó dù sao cũng là gần với thần lực, so linh năng còn phải sớm hơn, chân thực ban đầu siêu phàm lực lượng. Tất cả đản sinh tại cái này đa nguyên vũ trụ sinh mệnh, đều khẳng định đắm chìm tại nó cải biến bên trong. Chỉ là loại sửa đổi này, thật sự là quá thay đổi một cách vô tri vô giác. Tựa như là do xua thuyết trình phía trước, rất nhiều người thậm chí không hiểu rõ siêu phàm lực lượng là bị hiền giả sáng tạo ra dạng kia. Bọn hắn liền ngầm thừa nhận kia là đa nguyên chân lý của vũ trụ. Căn bản nghĩ không ra phía trước đa nguyên vũ trụ không còn tại loại vật này. Thay đổi một cách vô tri vô giác, nước ấm nấu ếch xanh, mặc dù có chút khó nghe, nhưng là do xua luôn luôn không tiếc ở lại làm ra xấu nhất tưởng tượng giờ đây tất cả tồn tại. Sinh mệnh, khả năng đã sớm tại sinh ra phía trước, liền đã bị ác ý hỗn độn, tương quan cải biến ảnh hưởng. Đồng thời khóa chặt, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu, chính là tại đối phương lòng bàn tay nhảy múa, nhưng là do xua không giống nhau. Chí ít hắn đã từng sinh hoạt gộp hiểu qua thế giới bên trong. Gì đó siêu phàm lực lượng đều không có. Nếu như nói cái này đa nguyên vũ trụ có ai khả năng nhất tại hoàn toàn không biết gì cả tình huống. Dưới phát giác không đúng, có lẽ cũng chỉ có hắn. Nhưng đây cũng không phải là nói. Hắn liền có thể phát hiện có lẽ hắn đã sớm người trong cuộc mà không biết đâu. Nói không chừng hắn cũng như nhau coi là thường thức đồ vật. Chính là hỗn độn một phía đâu. Nhưng đây chính là ưu thế của ta. Thời trước các hiền giả bức bách tại cục thế, vì cứu vãn cái này đa nguyên vũ trụ, khả năng tịnh không có thời gian cùng tinh lực tiếp tục nghiên cứu phương diện này. Chỉ có thể một phương nửa đường từ bỏ. Cho nên so sánh với lịch đại hiền giả, do xua y thế, kỳ thật cũng không phải vẻn vẹn là xuyên việt giả thân phận. Hắn chân chính ưu thế, ở chỗ đạt được vô số người truyền thừa, tất cả giải rác manh mối, đều hội tụ ở hắn thân, tựa như là vạn giới ánh mắt tụ vào. Do xua giờ đây, nắm giữ gần nhất tiếp, chân tướng, chìa khóa, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.